Chương 62, đoàn đội. Đột nhiên một luồng sáng đỏ phát ra từ mắt Tà Nhãn, Cao Anh Kiệt đứng đằng xa trên người cũng nhiễm màu đỏ. Cao Anh Kiệt không có động, không kinh ngạc, khẽ cười nói, nhãn chân Tà Nhãn của cậu chưa trưởng thành, muốn tìm kiếm tu vi của tôi thì còn kém xa. Long Hạo Thần và Hàn Vũ nhìn nhau một cái, sải bước phóng hướng Cao Anh Kiệt, bọn họ vừa hành động, các thành viên trong đội cũng khởi động. Vương Nguyên Nguyên mau chóng lấy ra 3 viên bảo thạch nhét vào cự linh tấm thuẫn, Tư Mã Tiên thì hét to một tiếng, khí thế dâng cao, cầm pháp trượng theo Long Hạo Thần xông ra ngoài. Trong quá trình xung phong, toàn thân gã cơ bắp cuồn cuộn, cuồng hóa, Thải Nhi nguyên bản bị Long Hạo Thần nắm tay, ngay giờ phút này bỗng biến mất. Hạo Nguyệt Tam Đầu đồng thời nâng lên, Tiểu Quang và Tiểu Hỏa trong miệng không ngừng thoát ra thì thầm ngâm sướng. Tiểu Thanh thì phun ra hai luồng sáng xanh rơi trên người Trần Anh Nhi và Lâm Hâm, thân thể hai người hơi bay lên, đồng thời bị Hạo Nguyệt hướng lấy, bốn vó tung bay đuổi theo đám Long Hạo Thần. Trong tay Trần Anh Nhi, viên thủy tinh cầu to lớn lần nữa xuất hiện, thanh âm ngâm sướng thanh thúy dễ nghe tựa như đang hát. Lâm Hâm ngồi trước mặt cô, pháp trượng hỏa vân tinh nâng lên, mau chóng ngâm sướng chú ngữ, hỏa nguyên tố dính đặc phát ra. Không thể không nói Lâm Hâm ở phương diện khống chế ma pháp và nguyên tố ma pháp đều vượt xa Hoàng Nghị có thổ nguyên tố tinh linh. Y không có nguyên tố tinh linh trợ giúp, dựa vào pháp trượng hỏa vân tinh thi pháp, thế mà nhanh vượt qua Hoàng Nghị. Bên Long Hạo Thần mỗi người đều hành động, bên Cao Anh Kiệt thì như không thèm quan tâm, như cũ đứng yên bất động. Dưới trạng thái xung phong, Long Hạo Thần và Hàn Vũ tốc độ ngang bằng Tư Mã Tiên đã cuồng hóa, ba người gần như là đồng thời tiến tới trước mặt Cao Anh Kiệt. Mắt thấy cách Cao Anh Kiệt không tới 10 mét, Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn, trước ngực ánh sáng trắng bắn ra, tựa như tia chớp rơi trên người Cao Anh Kiệt. Thánh dẫn linh lô kỹ năng thứ nhất, khiên dẫn. Cao Anh Kiệt dường như không bất ngờ, nhưng gã động, bước ra một bước vững như núi đặt trên đất. Trong chớp mắt một tiếng nổ khiến toàn bộ sân kỵ sĩ chấn động. Tay phải phổ thông tinh thiết trọng kiếm nháy mắt phát ra ánh sáng vàng lóa mắt, chém thẳng hướng Long Hạo Thần. Co chân, lập lá chắn. Long Hạo Thần thân hình nháy mắt cứng lại, tựa như một pho tượng điêu khắc đứng nơi đó. Thánh linh thuẫn lóe tia sáng trắng, đích thị là thánh quang thấm tấm thuẫn và thần ngự thuẫn đồng thời sử dụng. Cùng lúc đó, tổng cộng 5 tầng hào quang gần như đồng thời phát ra từ người hắn. Ánh sáng đầu tiên chính là thánh quang tráo từ linh quang bao tay, thứ hai chính là Hàn Vũ bên cạnh hắn phóng thích thêm một tầng thánh quang tráo, tiếp đến chính là ba loại ánh sáng ma pháp, hai hỏa hệ, một quang hệ, ba mặt ma pháp từ đằng sau bắn tới rơi trên người hắn. Phòng ngự cấp 5 phối hợp 2 tầng thánh quang tráo, vì Long Hạo Thần được 5 tầng phòng ngự, 3 tầng ma pháp hỗ trợ đương nhiên là của Tiểu Quang, Tiểu Hỏa và Lâm Hâm làm ra. Cao Anh Kiệt mắt sáng ngời, trong lòng thầm gật đầu, đám thanh niên này chỉ lần đầu phối hợp đã tìm ra điểm mấu chốt. Một thủ hộ kỵ sĩ hoặc thuẫn chiến sĩ có thể chống đỡ địch nhân công kích mới là chân chính trụ cột trong đội. Huống chi thiếu niên kỵ sĩ tuấn tú này còn có thánh dẫn linh lô, tư thế phòng ngự như là bản năng, không uổng là đệ nhất thi đấu cá nhân. Nhưng, thế này là xong rồi ư? Tư thế trọng kiếm chém xuống không thay đổi, Cao Anh Kiệt tựa như không nhìn thấy bên trái Tư Mã Tiên giơ pháp trượng lóe thánh quang chù y và quang trảm kiếm của Hàn Vũ, bành rầm rầm. Cảm giác áp bách khiến Long Hạo Thần toàn thân run rẩy. Trước mặt 5 tầng phòng ngự đối với Cao Anh Kiệt mà nói tựa như miếng thiết mỏng yếu ớt, chỉ là làm ánh sáng vàng trên thân kiếm của gã yếu bớt một ít mà thôi. Một kiếm này nặng nề chém xuống thánh linh thuẫn. Cùng lúc đó, Tà Nhãn trên đỉnh đầu Hàn Vũ đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến thân hình Cao Anh Kiệt hơi ngừng giây lát, ngắn ngủi xuất hiện hoảng hốt. Tiếp đó trọng kiếm tiếp tục chém hướng lá chắn của Long Hạo Thần, lực xung kích khủng bố nháy mắt từ thánh linh thuẫn truyền vào cơ thể. Giờ khắc này, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể tựa như không còn là chính mình. Linh lực mênh mông mà khủng bố xông tới khiến cả người hắn ép sát mặt đất bay ngược ra ngoài. Trên người ánh sáng vàng của quang báo thù chợt lóe, cảm giác toàn thân tê dại lại như mất hết sức lực. Mặc dù Long Hạo Thần trước kia đã đánh giá cao thực lực cường giả cấp 7, nhưng chân chính giao đấu hắn mới thật khắc sâu cảm nhận được chênh lệch quá lớn, gần như tập trung lực lượng toàn đội, chỉ có thể miễn cưỡng chặn một kích kia. Một đôi cánh màu vàng to lớn từ sau lưng Cao Anh Kiệt dang rộng, quang rảm kiếm rơi trên đôi cánh, nháy mắt biến mất. Tư Mã Tiên sau khi cuồng hóa dốc sức một kích rơi trên đôi cánh, cũng chỉ là phát ra một tiếng đùng, bên trên bao bọc thánh quang chù y nháy mắt bị khủng bố cường liệt quang nguyên tố đồng hóa, thân thể cường tráng của gã mạnh bắn ra xa. Long Hạo Thần không có gián đoạn thánh dẫn linh lô, hắn là đoàn trưởng, cũng là trụ cột đoàn đội, ngay lúc này, trọng trách ngăn chặn Cao Anh Kiệt đương nhiên thuộc trách nhiệm của hắn. Bốn ánh sáng lần nữa bao trùm thân thể, lần này là 4 tầng nguyên tố lá chắn, tuy rằng so với đợt trước thiếu một tầng, nhưng thánh quang tráo 3 cấp sao có thể so sánh với nguyên tố lá chắn cấp 5, lực phòng ngự ngược lại mạnh hơn trước. Long Hạo Thần hít sâu, liều mạng thúc đẩy nội linh lực hóa giải cảm giác tê dại toàn thân. Lúc này ưu thế ngoại linh lực hơn xa đồng cấp kỵ sĩ dần hiện ra, chỉ một chớp mắt, cảm giác tê dại đã biến mất hơn phân nửa. Cao Anh Kiệt một kiếm đẩy lùi Long Hạo Thần, dưới sức lôi kéo của thánh dẫn linh lô, trừ phi gã chạy ngược ra phạm vi của linh lô, nếu không gã chỉ có thể công kích một mình Long Hạo Thần. Chân dẫm một cái, gã xông hướng Long Hạo Thần, không thèm để ý Hàng Vũ lần nữa phát động công kích, sau lưng gã hai cánh chỉ hơi động đã dễ dàng ngăn cản đòn đánh. Thánh quang thấm lá chắn, thánh quang tráo, thần ngự thuẫn. Bạn đang đọc truyện tại truyện ii, http://2.2/truyenphun.vn. Long Hạo Thần lại mở ra toàn bộ năng lực phòng ngự của mình, cùng lúc đó, một tầng ánh sáng hồng rơi trên người hắn, vì hắn lần nữa gia tăng một tầng nguyên tố lá chắn, là Lâm Hâm. Lâm Hâm dựa vào Hỏa Vân Tinh phóng ra ma pháp tốc độ còn mau hơn Hạo Nguyệt nhiều, y trong thời gian ngắn ngủi đã phát ra hai tầng nguyên tố lá chắn phụ trợ Long Hạo Thần phòng ngự, bành đùng đùng. Long Hạo Thần lần nữa ngay mặt nghênh đón công kích của Cao Anh Kiệt, trong tiếng gầm đinh tai nhức óc, lần này hắn liên tục lùi 7-8 bước mới ổn định thân hình, tất cả phòng ngự lần nữa bị phá nát, nhưng so với đòn trước, phòng ngự càng nhiều thì phản ứng càng tốt, ít ra không xuất hiện cảm giác toàn thân tê dại nữa. Cùng lúc đó, Thánh Linh kiếm của Long Hạo Thần chỉ phía trước, một luồng quang báo thù kèm theo quang trảm kiếm chém hướng Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt có chút kinh ngạc, hai thiếu niên cấp 5 có thể dưới sự trợ giúp của đồng đội liên tiếp hai lần ngăn cản công kích của mình, tuy chính mình không dốc hết sức nhưng cũng khá là mạnh, thế mà đoàn này lại có thể trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành 5 nguyên tố lá chắn phòng ngự, đổi sang ma đoàn mới khác, sợ rằng ngay cả 3 tầng cũng phóng không ra đi. Hơn nữa thần ngự thuẫn của thiếu niên này lại để gã cảm giác hoàn mỹ không chỗ chê, sử dụng không chỉ thành thạo, càng là dùng thần ngự thuẫn giảm bớt thần lực. Nhưng Cao Anh Kiệt không định ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, một kiếm đẩy lùi Long Hạo Thần, dưới chân gã di chuyển, nháy mắt xông hướng lá chắn. Gã sẽ không tổn thương đám thanh niên này, nhưng cũng muốn đánh bay Long Hạo Thần để Thánh Dẫn Linh Lô mất đi tác dụng. Không có chủ lực phòng ngự của thủ hộ kỵ sĩ, người khác sợ rằng không đỡ nổi một chiêu của gã. Nhưng ngay lúc đó, tâm trí gã lần nữa xuất hiện trạng thái hoảng hốt ngắn ngủi, không thể tiếp tục xung phong lá chắn. Tà nhãn rất nham hiểm bay lượn lờ trên đỉnh đầu Hàng Vũ, mà lúc này Hàng Vũ không tiếp tục tấn công, nhàn nhã đứng phía sau, sương mù vàng nồng đậm quanh thân thể y dâng lên, đích thị là xúc thế bình thường Long Hạo Thần hay dùng, lấy lực công kích hiện giờ của y không thể phá phòng ngự của Cao Anh Kiệt, chỉ có xúc thế áp xúc linh lực bản thân mới càng có khả năng nhiều hơn, tựa như quân vương thống nhất đất nước, vô tận uy nghiêm cao ngạo xuất hiện trong khoảnh khắc này. Một luồng sáng vàng khổng lồ từ mé sau lưng Long Hạo Thần dâng lên, tựa như sao băng màu vàng từ trên trời giáng xuống, mạnh đập hướng Cao Anh Kiệt. Lực áp bách hoang dã khiến Cao Anh Kiệt chợt biến sắc, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Bay trên không trung dĩ nhiên là Vương Nguyên Nguyên, còn là có cự linh tấm thuẫn khảm ba bảo thạch siêu cường Vương Nguyên Nguyên. Khuôn mặt trên cự linh tấm thuẫn tản ra ánh sáng vàng ròng lóa mắt, lấp lánh đỏ, vàng, trắng, xanh, xám tựa như núi đè chém xuống Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt không tiếp tục truy đuổi Long Hạo Thần, chân chợt khựng lại. Ngay lúc gã ngừng để chuẩn bị, Long Hạo Thần cũng không rảnh rỗi, liên tiếp ba ánh sáng tản ra, đồng thời hắn mau chóng ngâm sướng chú ngữ, một thiên sứ vàng từ từ thành hình trên đỉnh đầu hắn. Tín niệm quang hoàng, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàng, đây là ba đại quang hoàng cơ bản nhất của thủ hộ kỵ sĩ, Long Hạo Thần sử dụng quen thuộc, chỉ cần cho hắn một thời gian, thậm chí không cần chú ngữ đã có thể phóng ra. Ba đại quang hoàng còn có thánh linh thủ hộ trợ giúp, Vương Nguyên Nguyên trên người ánh sáng càng thêm lóa mắt, lúc trước đối mặt cự linh tấm thuẫn, Long Hạo Thần suýt nửa lật thuyền, may nhờ Hạo Nguyệt trợ giúp thêm nữa Vương Nguyên Nguyên tiêu hao quá lớn, không thể toàn bộ phát huy sức mạnh của tấm thuẫn, nên hắn mới chiến thắng. Nếu không phải hắn thắng Vương Nguyên Nguyên, một khi cô tiến 16 cường, cuối cùng thứ hạng không biết sẽ ra sao. Là một chiến sĩ chân chính mạnh nhất trong chiến sĩ Thánh Điện, Vương Nguyên Nguyên ngay lúc này hoàn toàn dốc hết sức lực chiến đấu, tấm thuẫn nâng lên, thân hình ngừng lại, đích thị là thần ngự thuẫn, kỹ năng đặc điểm của cấp cao kỵ sĩ đương nhiên Cao Anh Kiệt cũng biết sử dụng. Đối diện lực áp bách của cự linh tấm thuẫn, gã không thể không tập trung tinh thần đối phó. Nhưng lúc này, một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng gã, ánh sáng ám kim chợt lóe. Thải Nhi ẩn núp ở chỗ tối trong thời khắc mấu chốt rốt cuộc động. Lúc Long Hạo Thần chịu đợt công kích đầu tiên, Thải Nhi biến đổi vị trí. Cao Anh Kiệt lại không phát hiện nàng từ sau lưng Long Hạo Thần chạy sang lưng Hàng Vũ. Khi Cao Anh Kiệt truy kích Long Hạo Thần, đương nhiên có xẹt qua chỗ Hàng Vũ. Hàng Vũ đang xúc thế, Thải Nhi vừa lúc đi tới sau lưng y. Thải Nhi ra tay một điểm vô cùng chính xác, vừa lúc là giữa hai cánh Cao Anh Kiệt ngưng tụ linh lực, cũng chính là giữa lưng, đây là vị trí phòng ngự yếu nhất, không sai, thần ngự thuẫn đúng là rất mạnh, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là khoảnh khắc phòng ngự, thân hình phải bất động, tiếp đó thông qua toàn thân giảm bất lực để hóa giải đòn tấn công của địch thủ. Thải Nhi chọn thời cơ chính là khoảnh khắc thân hình gã bất động, cũng chính là cự linh tấm thuẫn sắp va chạm phòng ngự của gã. Thải Nhi không phải loại thích khách giỏi ngụy trang chính mình, toàn thân phát ra các loại mê hoặc, nàng giỏi là ẩn nấp, tìm cơ hội một kích trúng mục tiêu, tuy mắt nàng nhìn không thấy, nhưng tìm nhược điểm địch nhân thì chính xác hơn bất cứ ai. Không tốt, ngay lúc Thải Nhi phát động thì sắc mặt Cao Anh Kiệt chợt biết đổi, gã là kỵ sĩ Thánh Điện cấp 7, tuy Thải Nhi hành động lặng lẽ không phát ra tiếng vang, nhưng trực giác gã đối với nguy hiểm rất nhạy bén, nhiều năm gã cùng ma tộc chiến đấu đã dưỡng thành bản năng gần như giả thú, Không chút do dự, gã hóa giải thần ngự thuẫn, trọng kiếm tay phải tự như sấm chớp chắn sau lưng, cùng lúc đó, thân thể gã chợt lóe ánh sáng vàng, đinh hoành. Hai thanh âm hầu như cùng lúc xuất hiện, Vương Nguyên Nguyên chỉ thấy mình tựa như va chạm ngọn núi, lực phản chấn mạnh mẽ khiến cả người cô bắn ngược ra, ngay cả cự linh tấm thuẫn cũng rời khỏi tay, nhưng cô dốc sức ra một đòn mạnh mẽ cũng đổi lấy thân hình cao anh kiệt hơi chấn động, tấm thuẫn trong tay gã phía chính giữa hơi lõm vào, Hàng Vũ như cũ đang xúc thế, thấy rõ ràng sang lưng trọng kiếm ngăn cản Thải Nhi lại bị đâm xuyên qua, hơn nữa đánh lui Thải Nhi một kích, không hề đánh bừa, mơ hồ thấy được ánh sáng ám kim xuyên thấu qua trọng kiếm hòa vào ánh sáng vàng từ người cao anh kiệt, kỹ năng đặc biệt của kỵ sĩ thánh điện cấp 7, quan diệu thể.